Kể cho các vị nghe câu chuyện vui ở Việt Nam. Tôi lên Đà Lạt tính ra 20 năm rồi. Và từ ngày lên Đà Lạt cái tôi hư ra. Thứ nhất là vùng đất lạnh cho nên tự nhiên mình mặc áo lạnh đình kình nó quen đó. Xưa mình không có mặc áo đình kình đâu. Thứ hai là cũng có cái bệnh rửa mặt. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi xối cái ào vuốt vuốt mấy cái, lấy giặt áo lao là xong ngay. Và có cái điều vui đó là mỗi lần đệ tử tôi nó thấy tôi ăn mặc vậy, cái nó cũng thấy thầy mặc cái nó cũng muốn bình rồi. Và cái điều này nó cho ta một bài học thế này: luyện vào môi trường nào với chúng ta có cái quen của môi trường đó. Ví dụ như mình ở một cái môi trường mà chung quanh nó nhiễu loạn mình rất là nhiều, đời sống tâm thức của mình nó bất an, và xã hội nó đầy những áp lực, nó đè nặng cái đời sống mình, thì tự nhiên mình cũng quen. Dần dần mình cảm thấy nó không có gì khó chịu. Rồi mình sinh sống ở đây trong cái hoàn cảnh xã hội nó tốt lành hơn, an bình hơn, đời sống mình được ưu đãi hơn. Rồi lâu lâu mình bị những cái bực bội, bức xúc, khó khăn, cái mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Và từ cái điều này mình quán chiếu là đời sống tu hành mình cũng như thế. Mình làm thế nào tập để cho có một cái thói quen. Thói quen gì? Mỗi tối các vị dành một chút thời giờ đi tu. Rồi thói quen nữa là mỗi sáng thức giấc các vị dành một chút thời giờ để công phu, hoặc là niệm Phật, hoặc thiền quán, hoặc là các vị mỗi ngày dành chút thời giờ để thở. Chúng ta đã học phương pháp thở bụng rồi, phải không? Và chúng ta cũng có thể làm cho môi trường chúng ta càng ngày càng sạch đẹp bằng cách là mỗi ngày mình nghe một thời kinh, tụng một thời kinh, hoặc là nghe một thời pháp. Và cái hạt giống lành này đã quân vào tâm thức của ta từng ngày rất là đẹp. Đó là cái cách mình làm cho môi trường sống xung quanh mình càng ngày càng dễ thở hơn. Và rồi dần dần các vị sẽ thấy là lần lần mình tâm mình càng ngày càng lành hơn. Cái sự bình tĩnh, an lành của đời sống mình càng ngày càng giàu có hơn. Rồi mình hành xử trong cuộc đời dịu dàng hơn, yêu thương nhiều hơn. Và cái này phải tập từng ngày. Bằng không thì mình không có thói quen làm như vậy. Rõ ràng là người ta có thể bắt chước nhau rất là dễ. Người ta cũng có thể điều tiết hình hài mình để cho nó hợp với môi trường rất là dễ. Ví dụ bản thân tôi vừa kể cho các vị nghe câu chuyện vui đó. Tức là ngày xưa tôi không có thói quen mặc lịnh kình như thế này. Rồi tôi cũng chưa bao giờ đội mũ. Cái mũ len là cái điều tối kỵ. Sài Gòn nắng như thế mà đi học không bao giờ đội cái gì cả. Tới chuyện lên Đà Lạt mấy năm cái hư người ra, phải đội mũ. Rồi hư người luôn nữa là tắm phải tắm nước nóng, vân vân. Đó là những cái điều kiện mà môi trường nó làm nó thành thói quen. Cho nên cái điều chúng ta tu hành, thưa đại chúng, là mình làm cho cái chuyện tu nó trở thành thói quen. Sâu hơn vấn đề thói quen của tập tu ở bên ngoài hình thức, thì chúng ta làm cho tâm ta nó thành thói quen nữa. Thế nào là tâm ta thành thói quen? Mình có một cái thói quen là mình nhìn đời bằng cái đôi mắt rất là tiêu cực. Bây giờ mình tập làm lại. Thưa đại chúng, là chúng ta tập làm lại bằng cái thói quen là nhìn đời bằng đôi mắt rất là tích cực, tức đôi mắt yêu thương nhìn đời. Mọi vật ở trên đời này nó đều có cái khía cạnh tốt đẹp và khía cạnh tiêu cực của nó. và chưa hề có cái gì tiêu cực mà nó không ẩn bên sau cái điều tích cực cả. Ta biết một điều là hạnh phúc nó có mặt thì thấp thoáng bên sau nó là cái nỗi lo. Rồi cái nỗi buồn nó đến với ta thì ta cũng sẽ nghĩ một điều có mặt nữa là niềm vui nó cũng thấp thoáng phía sau. Và mình làm thế nào mình nhìn được phía sau của những cái điều tiêu cực là những cái tích cực, thế thì mình nuôi dưỡng mình rất là dễ dàng. Mình làm cho cuộc sống mình nó thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Ví như cùng một sự việc như thế mà các vị nhìn nó bằng cái nhìn trách cứ, hằn học, khó chịu thì nó trở thành khó chịu đối với các vị. Các vị nhìn nó bằng cái nhìn cảm thông, cởi mở, yêu thương thì tự nhiên lòng các vị rất là nhẹ. Và điều này ta có thể thực tập được nó trong suốt cuộc sống của ta. Ví dụ như có ông kia tự nhiên bị mắc cái ví, trong đó nào là giấy tờ nè, chìa khóa xe nè, tiền bạc nè. Và khi bị người ta móc cái ví thì ông mỉm cười, ông rất là vui. Người ta hỏi chứ tại sao ông bị mất đồ như thế không bực bội mà vui. Ông nói điều đầu tiên á, tôi rất vui là tại vì nó chỉ ăn trộm của tôi mà nó không có đánh tôi, nó không có giật của tôi, vui chứ ha. Ví như nó không có phải trộm mà nó cướp thì bị tổn thương rất là nặng nề. Đó là niềm vui thứ nhất. Cái vui thứ hai đó là tuy có bị nó lấy nhưng mà không đáng chi, chỉ là mấy đồng bạc lẻ và giấy tờ đó thì làm lại cũng rất là dễ. Cái điều vui thứ ba đó là may mắn thay là nó ăn trộm ở gần nhà, cho nên tôi có thể đi về nhà dễ dàng, bằng không thì ở nơi tiểu bang xa thì khốn đốn cho tôi vô cùng. Hoặc là tôi đi du lịch nước nào đó mà mất thì nó rất là cực, tôi phải chạy vạ giấy tờ và làm lại, nó không phải dễ. Và cái điều thứ tư vui hơn hết đó là tôi bị nó ăn trộm, chứ tôi không phải là người ăn trộm, rất là vui. Và rõ ràng thưa đại chúng là ta có thể nhìn cái điều này rất là tích cực. Tuy nhiên để có được tâm thức như vậy không phải dễ. Chúng ta phải thực tập từng ngày, tức là các vị phải nhìn cuộc đời bằng cái nhìn rất là tích cực. Không hề có một chuyện gì xảy ra cho đời sống chúng ta mà không có cái mặt tích cực của nó cả. Mặt này thì tiêu cực, mặt khác thì tích cực. Tôi kể cho các vị nghe cái sự kiện lớn của lịch sử thì các vị thấy nó cũng tích cực nữa. Ta biết là năm 1949, khi mà phi đội thần phong của Nhật tấn công ào ạt cái đảo Hawaii, và Trân Châu Cảng trong một chưa tới mấy phút đồng hồ thôi mà một chiến hạm bị chìm, trên 1.700 lính thủy quân của Mỹ bị chết chìm nơi eo biển đó. Và đất Mỹ kinh hoàng về cái cuộc quanh tạ của Nhật vào thời ấy. Mình nhìn ở cái mặt chết chóc bi thương tan tác của nước Mỹ thì rõ ràng là rất là tiêu cực. Nhưng mà mặt tích cực của nó có phía sau. Thế nào là tích cực của nó? Các vị ở trên đất Mỹ, các vị biết chuyện đó chứ hay? Thưa, mặt tích cực của nó đó là sau cái trận chiến đó thì toàn thể quốc hội Mỹ bằng lòng để cho Tổng thống quyết định về vấn đề vận mệnh của cuộc chiến. Trước đó thì ta chưa hề nghe Mỹ nhúng tay vào chuyện gì cả. Ảnh dửng dưng không bận tâm gì đến cái thế chiến thứ hai. Thế mà sau cái cuộc bị dội bom của Trân Châu Cảng thì toàn thể dân chúng Mỹ đều yểm trợ người Mỹ, và nhờ thế chiến tranh của đệ nhị thế chiến chấm dứt rất là nhanh. Đó là điều tích cực phía sau của chiến tranh. Và cái điều này chúng ta có thể nhìn ra rất nhiều bình diện lịch sử để biết một điều là bao giờ cũng vậy. Sau cái hoạn họa, tai nạn, đau thương của một quốc gia thì tiếp sau đó là cái thời kỳ của hòa bình. Và từ điều này mình quay trở lại trong đời sống bé nhỏ của mình thì các vị thấy, thưa đại chúng, là đời người không hề thẳng bằng như chúng ta đi trên đường phố, mà có những lúc nó gồ ghề khúc phiểu, có những lúc mình phải dẫm lên những cành cây gai góc và sỏi đá. Tuy nhiên nếu chân các vị đủ cứng thì thưa ta có thể vượt ngang qua đoạn đường khó khăn và đi tới rất là dễ. Còn nếu các vị bi thảm, buồn rầu, thất vọng, hay là tiêu cực phát sinh trong tâm thức. Thế thì các vị ngã quỵ trên đường, điều này rõ ràng là do chúng ta tự làm cho chính mình mà thôi. Cho nên cái bài học đầu tiên để chia sẻ cùng nhau, tôi nghĩ là các vị hãy tập một cái thói quen rất là dễ thương. Đó là mình phải tự tạo cái môi trường tu cho chính mình mỗi tối, mỗi sáng. Cái thứ hai là luôn nhìn đời bằng con mắt rất là tích cực. Không hề có cái gì nó làm cho ta thất bại lớn lao bằng lòng ta thất bại cả. Khi niềm tin trong lòng và cái sự đổ vỡ của tâm thức mình đã xảy ra thì mọi vật bên ngoài đổ vỡ theo. Khi tâm của các vị vững vàng và niềm tin rất là vững chắc, thế thì ta đi ngang qua những cái khó khăn của cuộc sống này nó rất là dễ. Đó là cái cách mà mình phải thực tập từng ngày để có thể thành công được. Bằng không thì thưa các vị, cuộc sống nào cũng đầy dẫy khó khăn cả. Việt Nam cũng khó khăn, ở đây cũng khó khăn. Và mình ở trong nhà thì đối phó những khó khăn của gia đình, bước ra ngoài xã hội, đi vào việc làm, khó khăn với những việc làm. Rồi mở rộng hơn nữa, thưa, mình bước đi bất cứ một phương trời nào mình cũng gặp khó khăn. Cho nên khó khăn nó chỉ phát sinh với những người mà tâm thức của họ nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, không dám bước. Nếu ta trang bị cho tâm thức mình một cái tấm lòng rất là vững chãi, niềm tin đầy trong tâm thức ta, thì các vị sẽ đi rất nhẹ trên cuộc đời này. Và bước chân của ta đến đâu thì bông hoa nở tới đấy, và sự thành công nó theo chân ta. Điều này rất là dễ hiểu, và các vị có thể kinh nghiệm được nó trong cuộc sống hàng ngày. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị. Mình nói hơi nhanh, không biết các vị nghe được không? Mấy đứa bé này nghe được không? Nghe không biết nói gì, giống như thầy nói tiếng Mỹ. Con người Mỹ, thầy nói tiếng Việt. Ở quê tôi có câu chuyện vui lắm, tôi kể cho các vị nghe. Có cái anh nhà quê kia, anh đùa trâu đi chở lúa về nhà. Ở đây phần lớn là các vị người miền Nam, các vị biết cái cổ lúa chứ hả? Cổ lúa. Ở miền ngoài, miền Đông thì người ta dùng xe. Xe có nghĩa là có hai cái bánh nó lăn, còn cái cổ, tức là không có bánh mà cái cây nó nằm ở dưới đường vậy. Người ta kéo cái cây nó lết theo đường này. Thì anh chở một xe đầy lúa về nhà. Khi đi ngang qua cái vũng nước vậy, con trâu nó kéo rất là ì ạch, rất là tội nghiệp. Anh mới nhảy lên cái cổ lúa, anh giáp một bao lúa, rồi anh la con trâu để nó đi tiếp. Thế mà nó vẫn đi chậm. Anh giận vô cùng, anh nói cái con trâu này nó yếu quá, mình phải bán nó để mua con bò. Tao đã giáp tiếp một bao lúa mà vẫn đi không được. Thưa đại chúng, và nghe cái chuyện này rất là tức cười. Tại vì anh giáp một bao lúa nhưng mà anh không có bước xuống, anh vẫn đứng. Vẫn đứng trên cái cổ trâu á. Thành ra nó nặng thêm chứ không hề nhẹ chút nào cả. Ấy vậy mà anh nói là hai cái con trâu này bữa nay sao nó yếu lạ. Chuyến này mình bán trâu mình mua bò đi cho chắc ăn. Và cái câu chuyện này câu chuyện vui, nhưng mà thưa đại chúng là nó cho ta một vài cái nét về bài học của sự tu. Thế nào là cái nét về bài học của sự tu? Kể chuyện rồi đố nhau chơi cho vui. Thưa, cái chỉ điểm đầu tiên là thế này. Những cái lo lắng nè, phiền muộn nè, bất an của ta, nó sinh khởi từ cái gì các vị biết không? Sinh khởi từ cái gì? Từ cái tâm thức vọng động này. Cái khả năng nói thì thầm liên tục này, nó sinh khởi này buồn này, vui này, lo lắng này, bất an. Và thông thường thì khi các vị có cái giận, có cái buồn, có cái lo lắng, cái bất an, thì các vị trị liệu nó bằng cách là các vị đem cái tiếng nói thầm thì này, các vị làm cho lo lắng, buồn phiền, bất an dịu xuống. Thông thường ta làm cái cách đó. Thế thì đâu có khác gì anh chàng kia, ảnh leo lên chiếc xe, anh giác một bao lúa, rồi anh nói tại sao con trâu này nó yếu. Mình quên một điều là mình đứng trên cả chiếc xe luôn. Cũng giống như thế, thưa, mình lo lắng, mình buồn phiền, mình bất an là tại cái suy nghĩ thầm thì, nói năng rầm rì luôn sinh khởi, chưa bao giờ dừng. Thế mà mình vận dụng cái nói năng rầm rì sinh khởi đó để mình trấn ngự, loại trừ, giết bỏ cái lo lắng buồn phiền thưa không cách gì loại trừ được cả. Có phải vậy không? Cái này nó sinh khởi từ lo lắng bất an, thì cái sự lo lắng bất an của ta, ta muốn loại trừ, ta phải đi từ cái nguồn khác, chứ ta không có thể bắt từ cái nguồn của sự lo lắng, sự thầm thì của tiếng nói mà loại trừ được buồn phiền lo lắng bất an. Nguyên tắc là như vậy. Ta muốn giúp cho con trâu kéo ngang qua cái vũng nước kia cho nó nhẹ nhàng, thì mình phải bước xuống nước, mình vác cái bao lúa lên chính bằng thân mình, mình bước lên cái cổ lúa để mình vác tiếp một bao nữa, thì thưa cái sức nặng nó càng nặng thêm, chứ chưa hề giúp gì được cho con trâu kéo ngang qua vũng nước cả. Và từ điều này, thưa các vị, phương pháp nào ta có thể loại trừ được buồn, giận, bất an, lo lắng, sầu khổ của tâm ta? Phương pháp nào? Mình nói một vòng, các vị quay trở lại pháp môn tu, chứ không phải là kể chuyện cho các vị cười thôi. Phương pháp nào? Thưa đại chúng, là lo lắng, là xáo trộn, là buồn phiền, là cái gì tất yếu của đời sống chúng ta. Đúng lý là các vị sống trên đất nước này, các vị sẽ không có những lo lắng buồn phiền, không có những cái bất an. Thế nhưng mà các vị hỏi khắp mọi người trên đất nước này coi, có ai không lo lắng, ai không buồn phiền, ai không bất an không? Không hề có, phải không? Và hôm qua tôi đi trên xe từ ở dưới chùa Quan Âm về Phật Tổ, có một anh Phật tử, anh nói chuyện rất là dễ thương. Anh nói: thưa thầy, người ta cộng sổ thế này thầy à, 80% của những gia đình trên hành tinh này, đây là Mỹ, nó cộng sổ đàng hoàng, thì họ bảo với nhau rằng lúc chưa cưới nhau thì có cảm giác như là hạnh phúc 100%. Cưới nhau 2 năm rồi, cái cảm thấy là một sự chịu đựng. Và cái câu hỏi này họ đi thử nghiệm khắp hết mọi người có gia đình, họ đều nói như vậy, và người ta tổng kết là 80% sống với nhau là cả sự chịu đựng. Thế thì mình chưa nói xa, chưa nói đến cái khó khăn của đời sống bên ngoài, hay nói khó khăn ngay nơi đời sống tự thân của chúng ta có gia đình đây, thì các vị thấy rõ ràng là chúng ta đang đối phó với rất là nhiều vấn đề, mà nó làm cho mình khi không khéo thì rất là bất hạnh. Con quỳ lại Chúa trên trời, cái câu của người ta nói vậy đó, xin cho con cưới được người con thương, cái cưới được về cái cũng câu nói đó mà người ta lộn ngược lại. Con quỳ lại Chúa trên trời, xin cho con thương được người con cưới, chứ không phải bây giờ không phải cưới người con thương nữa. Lại Chúa, sao cái người kia bây giờ khó thương quá, cho nên xin Ngài thương dùng Ngài ban phép lành cho con, để con có thể thương được cái người con cưới về đó. Thế thì các vị thấy rõ ràng là sống với nhau là cả một sự chịu đựng rồi. Cho nên thưa đại chúng, là ta chưa nói chuyện quá giải buồn giận bất an với xã hội loài người, ta hay nói chuyện buồn giận bất an với chính tự thân ta, với gia đình ta, với con cái ta. Làm được điều này giỏi lắm rồi đó, tu chừng đó thôi là giỏi lắm rồi đó. Giỏi chưa? Ở đây con mà nhỏ nhất, con nói cho thầy nghe thử coi là những điều thầy nói có đúng không, hay là nói quan cho con vậy? Có đúng không? Không dám nói. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị đôi điều về những cái khó khăn là điều gì tất yếu trong đời sống của chúng ta, và cái phương pháp mình làm cho những cái khó khăn của đời sống gia đình mình nó dịu xuống, nó mát đi, hoặc nó biến mất. Thưa không có gì hay bằng, tuyệt vời bằng cái nhìn tích cực về mình trước đã. Tôi trở lại vấn đề chia sẻ ban đầu, đó là đầu tiên mình hãy nhìn mọi việc rất là tích cực. Tại sao ban đầu mình có thể nhìn người kia bằng đôi mắt thương yêu nồng nàn như vậy, để đến với nhau xây dựng hôn ước với nhau, có với nhau gia đình riêng tư, thế mà rước người ta về cái mình lại Chúa trên trời cho con thương được cái người con cưới, thế thì nó hỏng rồi. Cho nên mình phải đổ trách nhiệm về chính mình, chứ đừng nghĩ về người khác. Nếu mình nghĩ mình sống với người kia là một sự chịu đựng, thì các vị cũng sẽ nghĩ ngược lại một điều, người kia họ cũng nghĩ họ sống với mình là một sự chịu đựng. Cho nên ta hãy tìm cái điều rất tích cực về nhau để nhìn về nhau. Đó là phương pháp rất ban đầu mình để có thể sống được với nhau. Và điều này thưa các vị, nếu các vị làm được thì chắc chắn một điều là trong đời sống bình thường các vị đã làm được hạnh phúc cho cuộc đời các vị rất là nhiều rồi. Bằng không thì thưa, cả một đời mình cứ chịu đựng hết cái chuyện này tới chuyện khác, và mọi việc đến với mình đều chịu đựng cả. Hết chịu đựng ông chồng và bà vợ thì tới chịu đựng những đứa con. Hết chịu đựng những đứa con, mình ra đường kết bạn với bất cứ một người nào, mình cũng cảm thấy sự chịu đựng nó đến với mình thôi. Cho nên thay vì mình đổi thay hoàn cảnh bên ngoài, muốn nó phải thế này, thế nọ, thế kia, thì mình hãy đổi thay cái nhìn của mình trước. Từ cái nhìn của mình mà đổi thay thì thưa đại chúng là cái việc khó khăn dù nó lớn bằng trời, nó cũng nhẹ xuống như một cánh bông bồ công anh thôi, mai mất tiêu rồi. Đó là cái cách thứ nhất ta có thể làm để giúp đời sống của chính mình nó được thăng hoa. Cách thứ hai thưa các vị, những cái khó khăn, bực dọc, khó chịu nó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái lăng kính của Đức Phật dạy, nhận diện về sự có mặt của nhau, thì các vị cũng có thể khởi lòng thương yêu rất là dễ. Thế nào là dùng cái lăng kính của Đức Phật để nhìn về nhau? Dễ lắm. Các vị còn nhớ là hồi trưa này chúng ta làm lễ tuần tháng thứ ba của anh đạo hữu ở đây, phải không? Thống cái mà ba tuần lễ đi qua rồi. Và mình chỉ cần nhìn cái sự hiện diện của người thân của mình, mình khởi quán chiếu như lời Đức Phật dạy, đó là chưa chắc gì chúng ta còn sống được nhiều ngày nữa để có thể làm khó cho nhau. Cho nên hãy sống với nhau từng ngày rất là đẹp. Tôi sống đẹp với anh hay là tôi sống đẹp với em cũng có nghĩa là tôi làm cho cuộc đời tôi đẹp hơn, dễ thở hơn. Và mình cứ trải hết tấm lòng của mình ra sống với người, và mình tâm niệm một điều rằng cuộc đời này nó không có dài để cho chúng ta vung vãi những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu khổ vào nhau. Nếu có thể được sống với nhau một ngày, ta hãy sống hết tình hết nghĩa đẹp với nhau. Cái sự đẹp đẽ tâm hồn mình trao tặng cho người kia, món quà tất nhiên nó đến là cái sự đẹp đẽ, cái hạnh phúc nó đến với các vị trước. Và quan niệm thứ hai về đời sống vô thường, khó có nhau mà dễ mất nhau. Thế thì ta trân quý được người mình thương và không bao giờ có cái nhìn chán ghét, chịu đựng gì về nhau cả. Khởi tâm tu được như thế, quán chiếu được như thế, thì các vị sẽ lấy đi được cái sự bực bội, bất an, khó ưa, khó chịu về những người thân của mình. Đó là phương pháp thứ hai, mình có thể thực tập rất là dễ. Phương pháp thứ ba nó sâu hơn thế này. Thưa các Phật tử, là tất cả mọi cái khó chịu, bất an, đo đài, hành hạ đời sống mình, nó được khởi lên bằng cái ý niệm, bằng cái sự suy nghĩ của các vị, bằng cái tâm thức ngược xuôi, nông nổi và độc thoại thầm thì bên trong của các vị. Ta làm được cái điều ngay cái gốc gác của vấn đề, trị liệu được cái buồn, cái giận, cái bất an bằng cách là mình hãy nhận diện cái dòng chảy tâm thức mình nó đang thầm thì. Người mà làm được điều này, nhận biết sự có mặt của nó đang trôi qua trước sự nhận biết của mình, thì người đó chấm dứt được cái nguồn gốc của buồn, của giận, của sầu khổ bất an rất là dễ. Ở trên con đường thực tập của chúng ta, thưa đại chúng, là chỉ một pháp môn này thôi, chỉ một cách này thôi, có thể giúp cho chúng ta thành đạt được không những cái con đường an lạc ngay hiện tiền, mà có thể chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền nữa. Đó là con đường của ngàn thánh đã đi, Và chắc chắn một điều là chúng ta thực tập càng ngày càng giỏi thì các vị sẽ nắm vững được pháp môn này rất là dễ. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể gợi ra đây vài điều để các vị thấy cái tiến trình tu của chúng ta nó đi ngang qua từng chặng rất là trình tự để mình có thể nhận biết và mình khởi tâm tu. Ví dụ như trong truyền thống nhà thiền, người ta có cái tiến trình tu đó là 10 chặng đường như thế này. Thưa, hôm nay mình thấy cái bảng mới đó nha, mà chưa có ai dám xu cái bảng, bây giờ mình làm thử đó nha. Dạ, phải đấy. Thưa, lâu nay mình mơ ước được có tấm bảng để viết mấy chữ cho hoài. Ở đây chưa có ai chuẩn bị viết hết này. Giờ mình tập đi, tập thành quen viết bài. Thưa đại chúng, là trong cái truyền thống nhà thiền, họ chia cái chặng đường tu chúng ta ra làm 10 bước, gọi là thập mục nhu đồ. Ngôn ngữ Việt người ta dịch là 10 bức tranh trăng câu, chắc các vị biết rồi. Và tôi chợt nhớ là tại vì tôi mới vừa kể cho các vị nghe về chuyện trâu với bò, cho nên bây giờ bắt đầu mình làm chuyện này đi. Khởi nguyên của câu chuyện này như thế này. Một hôm ngày Đại An, ngài tới thăm vấn thiền sư Bách Trượng. Thưa thầy, thế nào là Phật? Con muốn biết Phật. Ngài Bách Trượng thay vì trả lời dông dài, ngài nói là giống như cởi trâu đi tìm trâu vậy đó. Thì ngay cái câu khai ngộ này thì ngài Đại An, ngài ngộ đạo, ngài nhận ra được thế nào là con trâu. Và sau đó thì ngài Đại An hỏi thêm, dạ thưa thầy, khi con đã biết được trâu rồi thì làm thế nào? Ông nói cởi về nhà. Rồi ngài Đại An hỏi tiếp một câu, làm sao để giữ gìn, có nghĩa là làm sao để thực tập cho được. Ngài Bách Trượng, ngài nói khi ông thấy trâu mà nó xâm phạm vào lúa mạ của người ta, cái ông kéo mũi nó lại, thế thì nó đi về tới nhà thôi. Thưa đại chúng, nó có những cái tầng mà chúng ta cần đi vào thế này. Tầng thứ nhất là như người cởi trâu tìm trâu, phải không? Bây giờ mình giải thích trước khi mình đi vô thập mục nhu đồ. Thứ nhất là cởi trâu tìm trâu. Thứ hai là cởi về nhà. Thứ ba là đừng để đi vào lũ mạ. Ba chặng đường này về đến nhà. Thưa các vị, cởi trâu tìm trâu ban đầu là thế nào? Giống như chúng ta muốn giúp cái con trâu nó đi ngang vũng nước mà mình leo lên, mình giác tiếp một bao lúa thì không ăn thua chi rồi. Mình phải đứng ở dưới, mình mới giúp được cái cổ lúa kia nó đi ngang qua vũng nước. Và muốn loại trừ những phiền não khổ đau, bất an của tâm thức, ta không thể dùng cái tiếng nói thầm thì từ trong tâm thức mà ta loại trừ được những cái buồn, vui, bất an của tâm thức được. Ta phải dùng cái nguồn năng lượng khác. Cái nguồn năng lượng của sự suy nghĩ thầm thì này, nó sinh khởi buồn, sinh khởi vui, sinh khởi bất an, sầu khổ. Mà mình lấy cái nguồn năng lượng này để mình diệt trừ thì thưa, không cách gì diệt trừ được. Cùng một nguồn phát ra năng lượng bất an như nhau. Thế cho nên ta phải đứng ở một vùng trời khác, dùng cái năng lượng khác mới có thể loại trừ được buồn, vui, sầu khổ, bất an, lo lắng của đời người. Và trên con đường tìm cho ra cái nguồn năng lượng nó yên bình, tĩnh tại, chiếu sáng ở trong cái hình hài này, người ta gọi cái con đường đó thăm dò và cái mỏ dầu đó là cái con đường tìm trâu. Và ngài hỏi câu hỏi này, Phật là gì? Có nghĩa là cái gì là cái nguồn năng lượng đầy tuệ giác để con có thể vận dụng cái nguồn năng lượng trong con loại trừ buồn, khổ, bất an. Các vị nghe tôi giải thích có đủ dễ hiểu chứ hả? Tìm cái nguồn năng lượng đó và thầy vui lòng chỉ cho con biết để con nắm được cái phương pháp. Ông nói cái nguồn năng lượng nó có từ bên trong không? Ông khéo thì ông nhận ra được, giống như người đang cởi con trâu, người đang có sẵn cái nguồn năng lượng tuệ giác yên bình, thảnh thơi, trong lặng, sáng ngời tự trong thân tâm này. Thế mà ông muốn chạy chỗ nọ chỗ kia ông tìm thì nó tạp rồi, ông đang có đó. Thì ngay nơi đó Ngài Đại An, Ngài quay về, Ngài nhận được bên trong cái hình hài này có cái nguồn tuệ giác, hay nói một cái ngôn ngữ mà chúng ta thường sử dụng là có cái tâm Phật ở trong đây, có Đức Thế Tôn là ngự ở trong đây. Đức Thế Tôn này, Đức Thế Tôn bên ngoài, sinh ra cách đây 26 thế kỷ, nhập Niết Bàn rồi. Hình hài Ngài cũng được làm bằng tứ đại, cho nên không thể tồn tại vượt thời gian và không gian được. Ta tu theo Phật, ta phải quay về tìm cho được Đức Thế Tôn ở trong ta. Và tìm được Đức Thế Tôn trong này rồi thì ta mới có hy vọng là sử dụng cái nguồn năng lượng của Đức Thế Tôn đó, diệt trừ phiền não khổ đau, lo lắng bất an. Và mình nắm vững được Đức Thế Tôn bên trong mình, rồi mình mới vượt ngang qua dòng sanh tử được, chứng nghiệm Niết Bàn được. Và con đường tu, thưa đại chúng, nó rất là thực tiễn, chứ nó không hề mù mờ gì cả. Và tìm Phật có nghĩa là quay về nơi trong đây để nhận ra. Ngài Đại An khi nghe Tổ Bách Trượng Hoài Hải khai thị một câu giống như ông đang cởi trâu tìm trâu á, cái Ngài quay về Ngài nhận được. Mình thì nhận được chưa? Chưa ha. Thôi để thủng thẳng. Và câu thứ hai Ngài hỏi chứ, rồi bây giờ con phải làm gì? Khi con nhận ra được thì con làm gì? Bách Trượng nói dễ dàng thôi, ông cứ cởi trên lưng trâu, nó thông thả nó đi về tới chỗ cũ thôi à. Và Ngài nói, nhưng mà con đường đi đâu có phải dễ dàng thưa Thầy, dọc đường nó đi rất là nhiều ngã tẻ, nó không chịu đi nữa là con làm sao? Ông nói dễ lắm, khi nào nó xâm phạm lúa mạ người ta, cái ông kéo mũi nó trở lại. Và đây là cái phương pháp tu, đừng để nó đi vào lúa mạ người ta. Đây là một phương pháp thực tập hàng ngày. Nếu chúng ta khéo thì chúng ta thực tập giống như Ngài Đại An. Đó là mình giải thích sơ cái mẫu đối thoại. Và từ đây nó sinh khởi ra 10 bức tranh trăn trâu trong nhà thiền. Từ bước ban đầu là tìm trâu, nắm được lỗ mũi nó, rồi mới bắt đầu dẫn nó đi. Và con trâu nó hung hăng vô cùng, cho nên đâu có dễ dàng có bị dẫn nó. Nó quậy, nó phá, nó bứt dây. Chúng ta đều sinh trưởng ở cái vùng mà có bò, có trâu, chúng ta biết điều này, phải không? Nó hung hãn vô cùng, bắt nó cài, nó đâu có được chịu cài. Tôi kể chuyện vui cho các vị nghe. Hồi bé, nhà tôi không có trâu nhưng mà có bò. Cái này cũng là kinh nghiệm để chúng ta tu nha. Và trời trưa thì nắng, và bắt nó đạp lúa. Chắc các vị biết đạp lúa hả? Nó đi vòng vòng ở trên này để nó dậm cho những cái bông lúa rụng xuống đó, rồi mình vũ rơm ra lấy hạt đó. Nó đi nó rất là chán, cho nên nó quậy, nó lôi cả cái trục ra ngoài. Mình thì nhỏ lắm, nó lôi là mình vừa chạy vừa khóc. Rồi cái mình dẫn nó vô nó lôi tiếp. Và mình cũng nổi khùng lên, cái mình đè đầu nó xuống mình đập. Mà đập nó rồi thì đổ nợ rồi, đập nó rồi nó chạy ra rồi không bao giờ mình lôi nó lại được. Và cái phương pháp hay nhất là lúc nó quậy phá như thế thì ta nên mở nó ra, tắm cho nó mát, cho nó nghỉ ngơi, rồi bắt đầu dẫn nó vô, dịu dàng dỗ ngọt nó thì nó nghe lời. Có phải vậy không? Và cái con đường chăn trâu của chúng ta, con trâu lòng này cũng vậy, cũng một nguyên tắc như vậy nha. Các vị nhớ, lòng của mình mà khi nó bực bội, nó bất an, nó giận tức, nó cuồng nộ, thưa, mình ra tay hành hạ nó thì chắc chắn là không được chi rồi. Mình làm cái gì thì nó dễ chịu. Giống như là mình chăn bò, chăn trâu ngoài, cho nó uống nước, tắm cho nó, xoa dịu nó, cho nó nghỉ ngơi, rồi từ từ dẫn nó vô thì nó nghe lời. Cái con đường chăn cái con trâu lòng của chúng ta cũng như vậy. Và người xưa gọi là cái bước đầu chưa chăn được thì bước đầu mình tìm để gặp nó cái đã. Và có 4 câu thơ, mình nên học 4 câu thơ này để bắt đầu con đường tìm trâu. Tiếc là tôi không phải họa sĩ nên tôi không thể họa được những cái bức tranh trăn trâu để cung cấp cho các vị. Rất là hay. Tôi chưa có ý định đem cái chuyện này ra để chia sẻ, nhưng mà thấy hôm nay trời nóng quá, muốn các vị dẫn mấy con trâu của các vị đi tắm một chút. Bức tranh đầu người ta gọi là tìm trâu nha. Tìm trâu. Họ vẽ hình một cái bức tranh vậy nè. núi rừng mịt mù hết, xa xa thì có vài cánh chim bay, cây cối thì rộng rạp, đất rộng mênh mông, trời rất là cao và nước suối chảy đầm rì vậy. Và hoa quả hình vậy, chưa có dấu chân đâu, chỉ thấy rừng thẳm mịt mù, non núi rất là xa. Và bài thơ là mang mang bát thảo khứ tri tầm, thủy khoát sơn nhiêu lỗ cánh thâm, lực tận thần bì vô bịch xứ, đảng văn phong thủ vãng thiền ngâm. Mình viết chữ Việt thôi. Chữ Việt tệ sĩ dịch cũng hay, là nức lòng bạch cỏ rong tiềm, nức lòng bạch cỏ rong tiềm, non xa nước rộng, đường chim mịt mù, đường chim mịt mù, sức cùng dạ mỏi tìm mô, rừng thông bóng ngã nghe hồ bé ngâm. Chúng ta có rất là nhiều bản về 10 bức tranh Trăng Trâu. Bản của Hòa Thượng Trúc Lâm, bản này, bản dịch của tệ sĩ, nó cái chất thơ nó rất là giàu. Mang mang bát thảo khứ tri tầm, ông dịch là nức lòng bạch cỏ rong tìm, nghĩa là mịt mờ hết. Cái người mà đi tìm con trâu nó sống chuồng á, cứ vạch cỏ, vạch bụi, vạch rừng, xong rừng lướt bụi tìm cho ra cái con trâu của chính mình, mà thì không thấy đâu cả. Chỉ thấy non núi phía xa, đường thì mịt mù, thủy khoát sơn nhiêu lộ cánh thâm, nước thì rộng, dòng sông chắn ngang rất là mênh mông, đất thì rộng, rừng thì dày, và đất trời mênh mông bát ngát, không biết con trâu của mình nó chạy đường nào. Sức cùng dạ mỏi, không biết tìm nó đâu cả. Họ dịch là sức cùng dạ mỏi tìm mô, mô nghĩa là ở đâu. Ai dân Huế thì biết cái chữ này. Rừng phong bóng ngã nghe hồ vang âm. Hồ là một tiếng đệm, nó làm cho âm sắc của thơ chìm xuống chút thôi, chứ không có nghĩa. Đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm là chỉ nghe trên rừng phong, tiếng ve nó kêu rộn rã buổi chiều, chỉ thế thôi. Thưa đại chúng, là cái bài thơ này nó có một cái khí vị hơi buồn buồn, hơi mang mát. Tại sao nó buồn? Nó có hai điều. Thưa đại chúng, là rừng thông bóng ngã, nó là biểu tượng của tuổi hơi nghiêng nghiêng bóng rồi đó, mà tìm không được đâu. Chúng ta đang lên đường để tìm về nhà xưa. Các vị đều biết là thân phận con người có mặt nơi hành tinh này 50 năm, 70 năm rồi trả hình hài về cho vô thường ra đi thôi. Mà mình thao thức nhất là gì? Mình ở đâu có mặt ở đây? Rồi bỏ hình hài này mình đi đâu? Đó là cái điều thao thức nhất của đời sống con người. Người ta làm mọi thứ là để duy trì cái thọ mạng, để kéo dài đời sống người ta. Các vị thử nhìn coi là có một chút tiền là người ta lật đật xây cái mộ để làm gì? Tôi mà mất biệt giữa trần gian này thì cũng còn cái tấm bia thôi chứ. Mà người ta lo sợ đến đổi người ta tạc nó vào đá hoa cương, chứ không phải người ta khắc trên gỗ đâu. Và những vị hoàng đế thì họ còn có những công trình kỳ vĩ hơn. Lăng mộ họ chôn cái đất sâu, họ đem cả ngàn quân để hầu hạ họ bên kia thế giới nơi kia. Thế thì từ thở bình minh lúc có loài người cho tới hôm nay, cái khát vọng lớn nhất của con người là muốn thăm dò vào chiều sâu đời sống này, biết ta là ai, đến hành tinh này rồi ta trả hình hài về cho các bụi, ta đi đâu. Và câu hỏi này câu hỏi muôn thuở. Cho nên có một đời sống tâm thức vươn lên một chút, đời sống tâm linh của ta có một chút hướng thượng, ta đều mong muốn tìm ra cái gì là ta thực sự. Cái gì là ta có nghĩa là gì? Tìm cho biết con trâu của ta là gì, nó đang ở đâu. Nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng, đường chim mịt mù. Thưa đại chúng, là ta thăm dò vào truyền thống tôn giáo này, thăm dò vào tôn giáo kia, nghe ở đâu có thầy hay bạn giỏi, ta đều đến để mong chỉ cho ta biết cái gì là tâm Phật không sinh không diệt nơi chính ta, cái gì là cái mà hình hài này có mất đi nó vẫn còn, phải vậy không? Mà tìm ngoài không có gặp, cho tới cuối cùng sức cùng dạ mỏi tìm mô, cuối cùng 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi rồi, mình thấy mặt trời sắp lặn rồi, có nghĩa là đời sống mình nó sắp xuống tới chân mây rồi, mà vẫn còn bất an, lo lắng, bồi hồi, sợ vô cùng, sợ cái chết nó đến nó rước mình đi bất cứ lúc nào, gọi là sức cùng dã ngoại tìm mô. Rừng thông bóng ngã nghe hồ ve ngâm, nghe râm ran tiếng ve nó gọi, nó rất là áo não. Nhìn lại mình thì còn ngổn ngang trăm mối bên lòng. Đây là bước đầu của những người bắt đầu con đường tu, bắt đầu con đường tu. Và các vị mà bước vào những bước thứ hai, thứ ba thì các vị thấy là càng ngày ta càng nhận rõ diện mục của chính ta hơn. Và thưa đại chúng, là con đường tu của chúng ta, những cái chặng đường mình phải kinh qua là thế này. Cái kinh qua ban đầu là khởi trong tâm thức mình cái sự tìm cầu con đường tu. Thứ hai là nắm vững được cái pháp môn để hành trì. Thứ ba là lùa con trâu về nhà, tức là nắm chặt pháp môn hành trì, thực tập nó rất là nghiêm mật, kiên cố, từng phút từng giây không lơ là, để rồi đến cuối cùng thành đạt được cái sự an lạc hiện tiền. Đó là con đường tu của chúng ta. Và mình đọc lại bài thơ này: nước lòng bạch cỏ rong tiền, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng dã ngoại tìm mô, rừng phong bóng ngã như hồ vẽ ngăn. Buồn phao, khi nào tìm được trâu rồi vui chút, bây giờ chưa tìm được không biết ở đâu. Có tới giờ chưa? Buồn ngủ chưa, muốn nghe nữa hay thôi? Tự nhiên sao quý vị thích mấy cái bài trâu trâu này ghê ha. Bài thứ nhất và bài tìm trâu nha. Bài thứ hai gọi là thấy dấu, chưa thấy trâu mới thấy dấu chân thôi. Thủy biên, bài thứ hai thấy dấu, mình nhớ chữ Hán thôi, mình ghi chữ Hán cái đã rồi từ từ dịch sao nha. Thủy biên lâm hạ tích thiên na, phương thảo ly phi kiến giả ma. Cái này âm Hán trước đi. Phương thảo ly phi kiến giả ma, thủy biên thâm hạ tích thiên đa, phương thảo ly phi kiến giả ma, túng thị thâm sơn cánh thâm xứ, liêu khiên tỷ khổng chẩm tàng ha. Mình nhớ mình có dịch cái này, nhưng mà bữa nay không có đem cái bản dịch lần này, nhưng mà mình giải thích bằng văn xuôi, bữa nào mình chép cho các vị. Thủy biên tức là bên bờ suối, lâm hạ tức là bên mé rừng. Cái dấu chân của trâu nó in dài theo vậy này: thủy biên lâm hạ tích thiên đa, có nghĩa là bên bờ suối, bên mé rừng, dấu chân trâu nó nện đầy đất hết. Phương thảo ly phi kiến giả ma, phương thảo là cỏ thơm, nó rậm rạp, nó phủ đầy hết, biết tìm con trâu này ở đâu. Túng thị thâm sơn cánh thâm xứ, cho dù là núi sâu hay là cái rừng vắng hay là chỗ nào mịt mù đi nữa thì ta không thể không bắt được nó, tại vì cái lỗ mũi của nó lớn đến nỗi đụng trời xanh lại. Thế thì nó trốn cái đường nào mà thoát khỏi tay ta? Đại khái là như vậy. Có liền hả? Ở đây là sư ông Trúc Lâm dịch. Để mình chép cái bản này. Không phải bản này. Cái bản chữ Hán. Không có cái bản này, bản ấy. Ở đây bữa nào mình có trong cái giỏ của mình á. Cái tập á. Cái cuốn tập nhỏ nhỏ xanh xanh, vì xanh xanh đó. Bạn thầy có cái này. Vâng. Mình đọc lại nè. Nức lòng vạch cỏ rong tìm, nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mô, sức cùng giả mỏi tìm mô. Tìm mô tức là tìm đâu đó. Rừng phong bóng ngã nghe hồ ve ngâm, sức cùng giả mỏi tìm mô. Rừng phong bóng ngã nghe hồ ve ngâm. Mình khảo sát mấy cái bản dịch, mình thấy cái bản dịch này âm sắc nó rất là nhạc điệu, cho nên mình chọn. Các vị đọc và nghe hay đủ thuộc rồi. Nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chim mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mô. Rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Cái văn bản này hồi xưa mình trích để mình dạy cho quý thầy cô chữ Hán, chứ mình cũng không muốn dạy thầm bụng ngô đồ làm chi. Nhưng mà là tự nhiên bữa nay sao bất thần nó phát sinh. Cái bản dịch của bài thứ hai là thế này: rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Hồ là cái âm đệm thôi, để cho câu thơ nó có tiếng nhạc, chứ không phải hồ là cái hồ nghe. Hồ là tiếng đệm thôi. Nghe hồ vẽ ngâm, nghe tưởng chừng như tiếng ve ngâm vậy đó, cơ hồ dưới đó là tiếng ve ngâm. Rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Và bài thứ hai các vị chép nè: dấu chân bên suối ven rừng, dấu chân bên suối ven rừng, cỏ thơm che lối biết chừng nơi đâu, cỏ thơm che lối biết chừng nơi đâu. Cái này mình phối hợp những bản dịch của các thầy, nhưng mà có những bản dịch thì nó sáng ý mà không có nhạc, có những bản dịch có nhạc mà nó không có sáng ý, cho nên mình phối hợp cả hai, mình chuyển lại cái nào hay nhất, nó vừa có nhạc điệu của câu thơ, ý nó vừa sáng dễ hiểu. Mình đọc lại bản dịch thứ hai nè: dấu chân bên suối ven rừng, cỏ thơm che lối biết chừng nơi đâu, dù cho núi thẳm rừng sâu, dù cho núi thẳm rừng sâu, trời xanh mũi rộng nơi nào giấu mày, trời xanh mũi rộng nơi nào giấu mày. Dấu chân bên suối ven rừng, cỏ thơm che lối biết chừng nơi đâu, dù cho núi thẳm rừng sâu, trời xanh mũi rộng nơi nào giấu mày. Là mình giải thích đôi điều, các vị thấy bài thơ này nó cũng hay lắm. Bên suối này hay là bên rừng này, dấu chân đầy hết mà không thấy nó. Nó hiện dấu chân đầy trên mặt đất á, mình tìm hoài không thấy. Tại vì sao? Tại vì phương thảo ly phi kiến giả ma, cỏ thơm nó mọc lan tràn hết, nơi nào cũng đẹp, cỏ hoa rợp cả đất hết, cho nên ta không thể tìm ra được con trâu của ta. Nhưng mà chắc chắn một điều là cho dù với núi thẳm rừng sâu, cỏ thơm ngăn lối, bao nhiêu thứ nó che chắn con mắt của ta, nhưng chắc chắn một điều là cái con trâu này, cái lỗ mũi của nó rộng đụng lên tới trời rồi. Cho nên sớm muộn gì ta cũng chợp được mũi mi thôi. Thưa, cái hàm ý rất là hay nha, để mình giải thích các vị thấy. Mình đang trên đường tìm về cho biết cái gì là mặt mũi thật của mình, cái gì là Phật của mình, phải không? Chúng ta mơ ước tu để làm gì? Chắc chắn một điều là những cái giải quyết chuyện đời thường cuộc sống là để cho mình hạnh phúc trong đời sống gia đình, để cho mình có được an lành. Những cái đó, thưa, nó bập bềnh như con thuyền lắc lư à, nó qua nó lại, không hề có một cái hạnh phúc nào của nhân gian mà bền hết á. Tại sao? Tại sao? Giữ gìn lắm từ sáng được tới chiều, cái tới tối nói một câu như tạt vô mặt mình cái là mình nổi giận liền, là phiền não phát sinh, phải không? Đó là mình nói chuyện trong một ngày thì chúng ta đã nếm cái hương vị buồn vui lẫn lộn, nó chen nhau, chưa bao giờ có cái vui hoài. Ví thử như mà có cái vui hoài thì sao? Ví thử thôi chứ chắc điều không có. Vui hoài thì sao? Chán chết đi được, phải không? Mình mừng vô cùng khi có người bạn từ phương xa về, cách nhau 20 năm, thế nhưng mà anh ở 3 ngày rồi. Cái mình hỏi chứ bữa nào anh về vậy, ý muốn đuổi người ta rồi đấy chứ, chứ đâu có tốt lành gì đâu. Thấy nó sao nó bực bội quá đi, mình cực vô cùng, phải hầu cơm hầu nước hầu trà, phải ngồi lê la nói chuyện. Rõ ràng là ví như cuộc đời này mà nó tặng cho các vị niềm vui từ sáng đến tối, các vị sẽ rất là nản, rất là chán. Và cuộc đời mình nó lắc lư qua như con thuyền vậy đó, này vui thì nó có cái buồn, này hạnh phúc thì có cái bất an, cho nên chưa hề có một cái gì gọi là hạnh phúc tuyệt vời. Tâm thức của chúng ta đã từng nếm cái hương vị này rồi, cho nên mình khao khát một điều là làm thế nào quay về nơi hình hài này, tìm ra được cái chốn vĩnh hằng của tâm thức, tức là cái trạng thái an nhiên, bất động, tĩnh lặng, trong sáng. Và thêm một quan trọng nữa là nó vô sinh và bất diệt. Mình thao thức muốn một điều là hình hài này có chấm dứt, nhưng mà tối thiểu ta cũng biết ta đi chỗ nào chứ, phải vậy không? Ta từ đâu đến thì thôi tha cho, chuyện đó ta không biết. Bất ngờ nhảy xuống cuộc đời này, rồi có mặt trong nhân gian, rồi sầu khổ, rồi dính với nhau cả chùm, mang khổ lụy gì nhau. Thôi chuyện này thôi ngang đây thôi, hứa với nhau là đừng làm thêm nữa. Nhưng mà cái chuyện tương lai đó là mình phải làm thế nào chấm dứt được con đường luân hồi sinh tử mình chứ. Phải làm thế nào để cho một đời này giải quyết chuyện tử sinh. Và trên con đường tìm về, thưa đại chúng, thấp thoáng nhận ra được cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình. Thế nào là thấp thoáng nhận ra? Ví dụ như có những lúc các vị buồn, các vị chán, các vị bất an, nó đổ ập xuống cuộc đời mình rất là rối rắm. Cái bất thần có một phút giây nào đó nó trống giống như bầu trời mây mù đặc hết, tự nhiên gió một cơn quét ngang qua, trời rất là trong, tâm thức mình nó đang ủ ê buồn thảm, tự nhiên cái nó bừng sáng lên, tự nhiên cái buồn cái giận nó rớt xuống một cách rất là nhẹ nhàng, nó làm cho mình thấy bầu trời. Những phút giây đó thì ta thoáng thấy được con trâu của chính mình. Và các vị có một chút kinh nghiệm đời sống, các vị nhận ra trong cuộc đời mình nó có những giây phút như thế. Thì giây phút đó, thưa đại chúng, là ta thấy được dấu chân của nó. Tại sao gọi là thấy được dấu chân? Tại sao? Nó qua rất là nhanh, qua rất là nhanh. Mình nhận diện nó, vừa thấy nó, mình tưởng là mình có thể an trú được trong cái giây phút yên bình của tâm, cái chợt bao nhiêu buồn phiền giận tức nó tràn về, nó tấn ngự, cái là mình mất mình trong cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái ưu tư ngay, không có giữ lại được giây phút đó. Cho nên thoáng thấy dấu chân của nó thôi. Phương thảo đi phi kiến giả ma. Phương thảo đây nó có hàm nghĩa không phải là những cái buồn, những cái giận không, mà nó còn những cái gì? Thưa, cuộc đời này nó đầy dãy sắc màu, nó mời gọi, nó dụ khỉ mình, phải không? Này của, này tiền, này ngựa, này xe, này vật chất cám dỗ, này phù hoa, vân vân. Mà mình mất mình trong cái đó thì sao? Đâu có thấy được dấu chân đâu nữa. Và cái đó nó hút mình mạnh lắm rồi. Các vị thử nhìn ra một ngày, cái đầu của các vị nó bận bao nhiêu chuyện và chuyện gì? Tiền nông nè, cơm gạo nè, cái đẹp cái xấu nè, cái phải cái quấy nè, cái vui cái buồn nè. Ví dụ như mấy bà thì nội cái chuyện lo giữ ông chồng không đúng mệt. Mấy ông thì cũng lo canh chừng cái bà vợ mình cũng mệt. Rõ ràng là thưa, phương thảo ly phi kiến giả ma mà cỏ thơm ngăn lối biết chừng ở đâu, không có tìm được con trâu. Đó là mình chưa đi vô cái lĩnh vực tinh tế hơn. Bây giờ người ta mất mình trong cái lĩnh vực khác nữa kia, vô trong cái computer bấm bấm vào cọc mấy cái thì lên trên không gian vô hình đầy trò chơi đó, phải không? Có hàng đống phim ảnh trên đó, nó trao cho mình món quà. Con nít bây giờ nó chơi game, nó chơi mê luôn, không hề cảm thấy chiều, thấy trưa, thấy gì cả. Mới có 5-3 tuổi mà con mắt nó cận rất là dày, chơi game không. Và cái không gian vô hình này, thưa các vị, vật chất nhân gian nó dụ ta thì nó còn có cái bến bờ của nó, nó còn có cái chừng hạn của nó. Nhưng mà cái mà hút mất tâm trí của ta là cái không gian vô hình này. Mạng lưới bây giờ nó cực kỳ nguy hiểm đối với con người, nó giết mất cái thời giờ của chúng ta. Phương thảo ly phi kiến giả ma là như thế. Tuy nhiên có một điều an ủi được là gì? Cho dù là đất trời này mênh mông, trần gian này đủ sắc màu mời gọi, thế nhưng mà cái lỗ mũi của con trâu này nó to lắm, nó đụng tới trời xanh lại. Cho nên xé chọc được nó thôi. Thế nào là cái lỗ mũi nó to? Lỗ mũi là biểu trưng của cái gì? Sự sống, phải không? Khi anh thở vào thở ra là sự sống có mặt. Và tất cả những cái như này vui nè, này buồn nè, hình hài này di chuyển đến đi, tất cả những cái sự sống còn của chúng ta có mặt đây nhờ cái gì? Nhờ cái tâm Phật ở bên trong hình hài này. Cho nên khi anh đưa tay ra kéo tay vô là có sự có mặt của cái Phật tánh bên trong, có cái tâm Phật bất động bên trong. Rồi anh nheo mắt, anh nhướng mày, anh nghiêng đầu, anh ho hen khạc nhỏ, mọi cái biểu lộ của thân hành đều có tâm Phật chiếu sáng trấn ngự. Rõ ràng là lỗ mũi nó đụng tới trời, là nó sờ sờ ra đấy, nhưng mà mình chưa nắm được thôi. Tại vì mình bị phương thảo ly phi này, bị cỏ thơm che lối, biết chừng nơi đâu, không tìm ra được thôi. Mình bị vật chất hút nè, rồi mình chấp hình hài này là mình nè. Rồi thêm cái nữa là mỗi một cái vui, mỗi một cái buồn, mỗi một cái hờn, cái giận của các vị nó phát sinh đều có dấu vết của tâm Phật đi bên sau cả. Mà mình vụng về, mình nghĩ mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương. Nếu mình thông minh, mình sụt lui lại một chút thì mình nhận ra cái gì là Phật, cái gì không phải Phật ngay à. Rồi thêm một tầng nữa là những cái suy nghĩ này nó thầm thì nó sinh khởi liên tục trong tâm thức các vị. Các vị quên thì các vị thấy mình suy nghĩ vẩn vơ. Các vị nhớ thì ngay nơi sự suy nghĩ miên man đó, tâm Phật chói sáng hiện tiền ngay. Cho nên câu cuối là lỗ mũi nó đụng tới trời rồi. Chắc chắn là ta sẽ nắm được đầu của nó thôi, ta sẽ cởi được tinh linh của nó và về tới nhà thôi. Dấu chân bên suối ven rừng, cỏ thơm che lối biết chừng nơi đâu. Dù cho núi thẳm rừng sâu, trời xanh mũi rộng, nơi nào dấu mày. Thưa, cái lỗ mũi nó đụng tới trời cao, cho nên không có cách gì mà người ta giấu được con trâu của chúng ta cả. Và thưa, chỉ hai bài thôi thì các vị đã nắm được các phương pháp để thực tập chưa? Nắm được phương pháp thực tập chưa? Chưa nắm được. Dở ồn. Thưa, cái phương pháp mà giản dị nhất tôi từng chia sẻ bao nhiêu lâu, và các vị để ý thế này. Các vị nhớ câu thơ của Nguyễn Công Trứ đó: ai hay hát và ai nghe hát. Có những lúc các vị hát, các vị hưng phấn trong lòng quá, cho nên các vị thấy mình hát mà mình chưa hề thưởng thức được lời hát của mình. Hát để cho người ta nghe thôi, hát hết sức mình, hát say sưa. Nhưng mà có những lúc thì mình vừa hát vừa nhìn thấy khán giả, thính giả đang gục gạt đầu vỗ tay mà cũng lắng nghe tiếng hát của mình đó chứ. Kiểm tra coi là mình hát như thế, cái âm lượng nó đủ lớn hay không, cái cao độ, trường độ nó có hợp lý hay không, và nốt nhạc mình có đúng hay không, mình có dừng lại những cái dấu lặng cần thiết của bài nhạc nó ghi hay không, ví dụ như thế. Thì rõ ràng thưa các vị là có những lúc ta hát và ta cũng nghe ta hát, nhưng mà có những lúc mình hát cái mình đồng quá mình vào bài hát, mình biến mất mình trong bài hát. Đó là câu thơ người ta. Bây giờ mình quay trở lại cái sự thực tập của mình. Có những lúc mình giận sôi gan, cái mình làm gì? Mình luyện cuộc đời mình vào cái giận, mình thấy mình giận, đúng không? Có những giây phút mà tâm thức mình nó chợt sáng lên một chút á, khi cái giận nó sinh khởi trong tâm ta, cái ta nhìn được cái giận nó đang lớn lên, nó đang chuyển biến trong tâm thức ta. Có tình trạng này chưa? Đôi khi có, phải không ạ? À? Và khi mình nhìn được cái giận thì trên cái bình diện chữ nghĩa mình nói nhau là khi tôi nhìn thấy các Phật tử thì các Phật tử là đối tượng của tôi nhìn, phải không? Mà tôi là người nhìn, là chủ thể nhìn. Tôi nhìn thấy Đức Thế Tôn, nhìn thấy Bình Hoa, thấy cây viết, thấy cuốn sách, thì những cái ấy là Phật bên ngoài, mà tôi là con người này, phải vậy không? Thì quay vào bên trong cũng thế. Mình nhìn thấy cái giận thì cái giận là một cảm thọ, nó đến ngang cái vùng tâm thức của mình. Mình là người đang đứng phía sau nhìn thấy. Thế thì rõ ràng là ta có thể làm được việc này rất là dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Mà khi mình phân định được đây là cái giận của tôi chứ không phải tôi giận, tôi là người nhìn thấy cái giận, thế thì tôi giận hay là cái giận là cái vật bị nhận diện. Thưa tôi đâu có giận. Chắc như vậy. Cái năng lượng nhận biết từ bên trong nó không hề có chút gì giận nha. Các vị nhớ như vậy. Cái giận là một cảm thọ, nó bên ngoài thôi, nó đi ngang qua vùng tâm thức của ta. Ta là cái sự nhận biết cái giận nó đi ngang qua, chứ ta không có giận. Từ cái điều này các vị quay trở lại tất cả những cái như mình gọi buồn. Ta buồn hay là cái buồn của ta? Cái buồn của ta, chứ không phải ta buồn đâu. Ta nhận diện được, ta thấy được cái buồn đang đi ngang qua. Thế thì cái bất an nè, cái lo lắng nè, tâm tư đang xáo trộn nè, bồn chồn nè, những cái đó là cái gì? Đều là những cảm thọ nó đi ngang qua trước mặt ta, mà ta là người nhìn thấy nó. Có phải như vậy không? Thế thì cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh không diệt? Mày giận, mày buồn, mày lo lắng, mày bất an, nó là sinh là diệt. Nó đến nó đi ngang qua. Còn ta vốn là vô sinh bất diệt, ta nhìn thấy kia mà. Thế thì rõ ràng là ta có thể nắm được cái pháp môn thực tập như thế, để thực tập rất là dễ dàng. Nói cởi trâu thì nó là một cái hình tượng biểu dụ thôi, nhưng mình nói cụ thể là thế này. Cởi trâu có nghĩa là anh luôn nhận biết được anh chính là cái sự nhận biết, chứ anh không phải là những cái đối tượng bị nhìn thấy. Thế là người đang cởi trên lưng con trâu để đi về tới chỗ vô sinh bất động và trên con đường tu Phật. Thưa đại chúng, là mình chỉ làm mỗi một việc như thế mà thôi. Khéo á, thì mình lèo lái được con trâu mình. Có nghĩa là khéo thì mình luôn an trú trong sự nhận biết, mà đừng đồng quá mình vào cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an. Mình liễn mình vào cái lo lắng bất an thì mình bị nổi, bị chìm, bị lo lắng bất an. Mình lui trở lại, mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, thì cái lo lắng bất an là cái bên ngoài, nó đến nó đi ngang qua thôi. Còn ta luôn luôn an tĩnh, bất động, sáng ngời, nhẹ, khỏe, thanh thản vô cùng. Lo lắng là cái bên ngoài, trước cửa nhà ta nó đi ngang qua. Ta là người chủ nhà, nhìn thấy những cái chiếc xe nó đi ngang qua chứ. Ta đâu có di chuyển, đâu có chạy lăng xăng giống như những chiếc xe kia. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần đi vào bài kệ thứ hai này, tôi giải thích sơ thì các vị thấy là cái pháp môn thực tập không phải khó. Có điều nó hơi cực cho chúng ta, tại vì chúng ta chưa từng thực tập đó thôi, chưa từng làm việc như vậy. Chúng ta cứ để cho cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận nó lôi cuộc đời mình vào. Mỗi lần nó khởi là mình liễn cuộc đời mình vào để cho nó nhận chìm. Mình quên là mình không phải là những cảm thọ. Mình có thể lui về để mình làm một việc thông minh là nhận biết những cảm thọ đến đi thôi. Và thưa đại chúng, là người tu dở hay giỏi cách nhau chỉ một chút xíu thôi à. Tu giỏi nghĩa là luôn an trú trong sự nhận biết, thấy mình là năng lượng nhận biết sáng ngời, tỉnh tại. Rồi những cái cảm thọ như buồn, như giận là những cái bên ngoài nó đi ngang qua. Thế thì các vị thực tập giỏi thì các vị tự nhiên không cần cạo tóc cũng là thiền sư nữa. Không cần làm gì khác hết, cứ như thế, cứ bình thường, cứ sống giữa nhân gian, đời sống rất bình thường, nhưng mà mình là thiền sư thứ thiệt mà không ai biết cả. Còn ví dụ như mặc áo bảnh trẻ như thế này, cạo tóc ngon lành, nhưng mà cứ buồn tới cái mình buồn, vui tới cái mình vui, ai chọc cái mình giận, thế thì mình mắng cái bản thiền sư thứ thiệt ở cửa nhà mình đi chơi rồi, chứ mình đâu có phải là thiền sư thứ thiệt. Cho nên thưa, xin các vị nhớ cho là sự thực tập chúng ta giản dị lắm rồi, giản dị lắm rồi. Và cái con đường này, ngàn thánh đã đi để thành đạt được Niết Bàn. Chúng ta là những người mới tu. Tôi hy vọng là những điều tôi chia sẻ nó rất là dễ hiểu, đủ để cho các vị nắm được cái pháp môn thực tập. Và thưa các Phật tử, là tôi cũng có cái bệnh trời cho là tôi nói trong tay dông dài vậy, tôi cũng nói chừng đó chuyện thực tập thôi, quay về thực tập. Và mình thực tập được như thế này thì các vị thấy là cuộc đời mình cứ mỗi một ngày đi qua, lòng mình nó nhẹ hơn, mình hành xử với đời càng ngày càng bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn. Những cái vui, cái buồn là cái điều tất nhiên nó phải đến thôi à. Những cái khó khăn của hoàn cảnh tất nhiên nó phải đến. Ta chưa thể đi vào đời thông dong. Ta gặp người này phiền não, gặp người kia khó chịu là do vì ta chưa có tu tập giỏi. Tu giỏi rồi, ta có thể thách thức là ngàn vạn điều phiền não nó đổ đầy trên con đường ta đi, ta vẫn đi ngang rất là nhẹ. Mà mình chưa tu giỏi là thì dù người ta trải gấm trên con đường, trải thảm đỏ đón mình, mình cũng cảm thấy bực bội nữa. Trời nắng thế này trải thảm đỏ chói mắt, ví dụ như vậy. Nghĩa là khi lòng mình tu được thì mọi phiền não nhân gian dầu sôi lửa bỏng nó trở thành mát mẻ thanh lương. Mà tu không được thì thưa, dù cuộc đời này nó phẳng bằng đạt đẽ, ta cũng cảm thấy bực bội khó chịu. Cho nên xin các vị quay về sự thực tập nắm một pháp môn rất là gọn trong bàn tay thôi. Nên nhớ, ta là năng lượng nhận biết, ta không phải là cái đối tượng bị nhìn thấy. Ta là cái nhìn thấy vui buồn phiền não bất an, ta không phải là cái vui buồn phiền não bất an. Và chỉ chừng này thôi, các vị thực tập sẽ là người tu rất là giỏi. Và thưa đại chúng, là tôi nghĩ tôi nói nhiều chắc cũng chừng nói việc thôi. Bây giờ ở đây xin cảm ơn các vị. Xin mời cho ta hứa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tới cả chúng ta.